xin cho phép anh được thích em. Chương 13, chúc mừng sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sưởng Húc thực xin lỗi. Đó dường như là điều duy nhất anh có thể nói. Tuy nhiên, cô không đồng ý anh xin lỗi. Ý anh là gì? Là chủ nợ của anh gây phiền phức? Hay là bởi vì cha anh đụng chết cha mẹ của tôi? Hoặc là nói giang sách? Dừng ở chỗ này, Sưởng Húc khẽ nhếch khóe môi, châm chọc vô cùng. Ý anh là chuyện anh cự tuyệt lời cầu hôn của tôi? Ngữ điệu sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, tư thái bình tĩnh của cô đều thiêu cháy lòng người. Nhưng tại sao anh vẫn hèn nhát muốn yêu cô sâu sắc? Tình yêu sâu sắc không chỉ để sở hữu, có lẽ là buông tay. Mối quan hệ của họ đã bị chỉ trích bởi thế giới. Sự kiên định của Sưởng Húc lúc này bị tàn phá. Một ngày nào đó, cô sẽ hối hận. Nếu tình yêu có thể đơn giản như quân cờ của thế giới đen trắng, anh có thể thua cô mãi mãi, cho dù có bao nhiêu lợi thế đi nữa. Bởi vì, anh yêu cô hơn bất cứ ai khác, chỉ là tình yêu này. Không ai đồng ý, phần còn lại của chương bị khóa, mong độc giả thông cảm cách chương.